Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3058. Đệ 3058 chương Định Ý. Cổ Trọng Cầm cùng Đường Tịch Linh liếc mắt một cái liền rất thích ba cái khí chất bất đồng dung mạo. Thượng giai tiểu gia hòa. Không cần khách khí, ngồi đi. Cổ Trọng Cầm tùy ý chỉ không vị đối bốn người nói. Ngữ khí cũng tương đối ôn hòa, Ngô Thanh Thiền bốn người ngồi xuống đều tự nhiên hào phóng. Vừa không nhút nhát cũng không tùy ý nhìn xung quanh, ta đã sớm nghe Diễm Nhi thường xuyên nhắc tới ngươi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên thực chọc người thích. Đường Tịch Linh cười nhìn Ngô Thanh Thiền. Đương nhiên, ba cái tiểu gia hòa cũng thực chọc người thích, có thể được sư nãi thích liền hào. Thực mau Ngô Thanh Thiền cùng Đường Tịch Linh liền bắt đầu bắt chuyện lên. Rất nhiều thời điểm ánh mắt đầu tiên mắt duyên rất quan trọng. Tính tình cũng yêu cầu hợp khẩu vị. Ngô Thanh Thiền chẳng những ánh mắt đầu tiên làm Đường Tịch Linh giác đến thuận mắt. Nói chuyện với nhau chi gian cũng thực thích nàng tính tình. Ngô Thanh Thiền cũng thích cái này khí chất đường hoàng khí phách nữ tử. Hai người có thể nói là nhất kiến như cố. Trong lúc Cổ Trọng Cầm cùng Đường Tịch Linh thỉnh thoảng sẽ đối ba cái tiểu gia hỏa hỏi thượng một câu, ba người trả lời đến độ như cá gặp nước, đến dùng bữa tối thời điểm, Cổ Tranh cũng mang theo Ân Lan Thuần lại đây, nguyên bản hắn cũng không có mang Ân Lan Thuần, chỉ là vừa vặn trên đường gặp được liền cùng nhau tới. Hai người tiến vào nhà ăn sau phát hiện Cổ Trọng Cầm cùng Đường Tịch Linh tâm tình không tồi. Bên người càng quay chung quanh ba cái tiểu gia hòa, thỉnh thoảng chỉ điểm hoặc là chọc cười vài câu. Ba cái tiểu gia hòa tính tình bất đồng, nhưng là lại có một cái tương đồng đặc điểm. Chỉ cần tưởng hống ai, kia tuyệt đối cơ bản không có bắt không được tới. Chỉ là nửa ngày thời gian liền đem hai lão hống đến mặt mày hớn hở. Đối bọn họ yêu thích lại lên cao một tầng, càng là đưa ra xa xỉ lễ gặp mặt. Thấy Cổ Tranh hai vợ chồng tiến vào, Đường Tịch Linh đạm cười nói, các ngươi tới, tiếp theo đem Ngô Thanh Thiền bốn người cùng Cổ Tranh hai vợ chồng cho nhau giới thiệu một phen. Mấy người cho nhau tiếp đón, sau đó ngồi vào vị trí, Ngô Thanh Thiền phát hiện Ân Lan Thuần trên mặt không hiện. Nhưng đối chính mình đầu tới ánh mắt lại mang theo một loại nồng đậm địch ý. Thêm chi mới vừa tiến vào khi Ân Lan Thuần trong lúc vô tình nhìn về phía sư phó ánh mắt cất giấu. Một loại tình nghĩa, đối Cổ Tranh ngược lại thực bình đã mần ni Ngô Thanh Thiền là người thông minh. Chỉ là mấy cái chi tiết quan sát liền đoán ra vì sao cái này thiếu chủ phu nhân đối chính mình có. Địch ý, không thế nhưng cảm thấy quá châm chọc, dùng xong bữa tối, đoàn người cũng không ở chủ viện nhiều ngốc. Cổ Diễm liền đem các nàng mang về chính mình sân, nhìn Cổ Diễm cùng Ngô Thanh Thiền vừa nói vừa cười rời đi. Ân Lan Thuần gắt gao cắn môi, một giọt huyết châu xông ra đều không tự biết, Cổ Tranh từ chủ viện ra tới liền thấy được một màn này. Mày nhíu chặt, nếu không phải muốn đem sau lưng người trảo ra tới, thật không nghĩ đem cái này tai họa tiếp tục lưu trữ. Trở lại sân. Cổ Diễm khởi động trong viện thực văn cấm chế phòng ngự. Thiền Thiền, ngươi cảm giác đến ra tới ca ca ta trúng độc sao? Cổ Diễm tương đối quan tâm cái này. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Có thể cảm giác đến ra tới. Bất quá thiếu chủ độc cùng sư phó lại bất đồng. Sư phó độc toàn diện bùng nổ lúc sau cũng không. Sẽ thương cập thân thể cùng thọ nguyên. Chỉ là sẽ làm tâm trí không ngừng rơi chậm lại. Nhưng thiếu chủ độc một khi bùng nổ, kia sẽ làm hắn biến thành một cái phế nhân, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Cũng chính là toàn thân tê liệt, cuộc đời này đều yêu cầu ở trên giường vượt qua. Cổ Diễm nhịn không được một trường đem trong viện. Bàn đá chụp toái, đáng chết, nữ nhân kia quá tàn nhẫn, ta đây đại ca độc tố khi nào sẽ bùng nổ. Hắn nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi, Ngô Thanh Thiền đúng sự thật nói. Thiếu chủ trong cơ thể độc đã tích lũy đến rất sâu trình tự. Độc phát chủ yếu vẫn là quyết định bởi với hạ độc người khi nào kích hoạt cũng chính là cho dù là hiện tại, chỉ cần cái kia hạ độc người kích hoạt, thì thiếu chủ liền sẽ độc phát tê liệt. Hết chương.